LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, vậy liền tỉ thí một xuống đi. Nếu như là những người khác lời nói, bắt chuyện không thành công bị Lâm Ánh Trúc cự tuyệt sau khi, chỉ sợ cũng trực tiếp đi. Mọi người không cần thiết làm đều rất khó coi. Nhưng cái này Thompson không giống nhau nha. Gia hỏa này đầu vẫn tương đối sát. Một kế không thành lại xảy ra một kế hoạch. Tựa hồ nhất định phải thành công mới được. Chủ yếu vẫn là hắn vừa rồi nghiêu bức đã thổi đi ra. Không nghĩ một lát nhi trở về mất mặt. Thế là Thompson ý thức được bản thân trước đó ứng phó những nữ nhân khác phương pháp. Nhưng có thể đối phó Lâm Ánh Trúc cũng không có ích lợi gì. Thompson lập tức liền cải biến sách lược của mình. Hơn nữa, gia hỏa này còn thật thông minh. Cái này Grammy trong tiệc rượu mặt. Còn có một cái quy củ bất thành văn. Tại sao tượng Lâm Ánh Trúc những này cầm thưởng người đều phải đến tới tham gia đây? Bởi vì tại trong tiệc rượu mặt, sẽ có một cái lấy được thưởng người biểu diễn khâu. Chủ yếu là vì gia tăng tử hội thưởng thức trình độ. Cả cho những người có tiền kia đại lão nhìn. Dù sao cái này toàn bộ âm nhạc lễ khai triển. Trên thực tế đều là những đại lão này đến tài trợ. Thế là Thompson liền xảo diệu lợi dụng như thế cái khâu. Dự định mời Lâm Ánh Trúc tiến hành một cái hợp tác. Tưởng tượng một chút năm nay tốt nhất người mới cùng tốt nhất ca sĩ ở giữa hợp tác. Cái này nghe không nghi ngờ thật có ý tứ. Cũng là một cái rất không tệ ý nghĩ. Sau đó lại thông qua ca hát thời điểm. Gia tăng một chút lẫn nhau di chuyển. Nói không chừng có thể làm cho Lâm Ánh Trúc đối với hắn gia tăng hảo cảm. Coi như đêm nay không thể thành công hẹn đến Lâm Ánh Trúc. Có thể cùng Lâm Ánh Trúc hợp sướng một khúc. Cũng đã có thể chứng minh thực lực của hắn. Tối thiểu nhất không mất mặt nha. Nếu như là trước đó hắn thoáng qua một cái đến. Liền cùng Lâm Ánh Trúc nói như vậy lời nói. Lâm Ánh Trúc khả năng thật đáp ứng. Có thể cùng thế giới như thế này đỉnh cấp siêu sao hợp sướng. Đối với Lâm Ánh Trúc tới nói cũng là một cái rất không tệ thể nghiệm. Nhưng bây giờ Lâm Ánh Trúc đã biết rõ gia hỏa này là ai. Chỉ cảm giác mình trong lòng từng đợt buồn nôn mà thôi. Căn bản liền sẽ không tại đồng ý cùng hắn hợp sướng. Thế là liền trực tiếp không lưu tình chút nào cự tuyệt. Một bên Tô Minh nhưng bị lo lắng. Bởi vì Tô Minh, căn bản liền nghe không hiểu hai người bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Thế là liền không nhịn được hỏi một câu. Chiếu Trúc, gia hỏa này đến cùng tại nói gì với ngươi nha? Hắn nói một hồi lấy được thưởng sao ca nhạc biểu diễn thời điểm. Muốn mời ta đi hợp sướng. Bất quá bị ta cự tuyệt. Lâm Ánh Trúc nói ra. Tô Minh khuôn mặt lập tức liền đen. Trong lòng tự nhủ gia hỏa này ra mặt thật đúng là dày nha. Lại còn dám bộ dạng này đến câu dẫn Lâm Ánh Trúc. Đây đối với Tô Minh tới nói. Là không thể nào tiếp thu được. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Người đi nói với hắn. Liền xem như hợp sướng lời nói. Cũng không tới phiên hắn. Còn có lão tử đây. Nói nhảm nữa lời nói. Lão tử trực tiếp đem hắn trứng cho bóp nát. Lâm Ánh Trúc đem Tô Minh lời nói cho phiên dịch đi qua. Ý tứ đại khái biểu đạt một chút. Phía sau cái kia thô tục liền không có nói. Bởi vì Lâm Ánh Trúc cũng không biết nên dùng tiếng Anh nói thế nào. Ai ngờ Tô Minh những lời này. Lại triệt để chọc giận Thompson. Gia hỏa này bị Lâm Ánh Trúc cho cự tuyệt. Nội tâm đang từng đợt bực bội đây. Tô Minh lời nói triệt để đem hắn cho làm phát hỏa. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó là cái thá gì. Có phải hay không ca sĩ cũng không biết. Cũng xứng cùng ta đánh đồng. Thế là Thompson liền nói thẳng. Vị tiên sinh này. Xin hỏi ngươi biết ca hát sao? Ngươi tại Grammy phía trên cầm qua thưởng sao? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi so ta thích hợp hơn cùng Lâm tiểu thư hợp sướng? Ta làm sao lại không biết hát? Ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là một tên phi thường chuyên nghiệp ca sĩ. Tô Minh nghĩa chính ngôn từ nói. Nhìn Tô Minh cái này mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc. Lâm Ánh Trúc thậm chí đều kém chút không nhịn được tin tưởng. Bất quá vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Trong lòng tự nhủ Tô Minh lúc nào sẽ ca hát. Nàng căn bản liền chưa từng nghe qua nha. Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Minh đều có thể cho nàng sáng tác bài hát. Tại âm nhạc phía trên hẳn là có tạo nghệ. Thế là Lâm Ánh Trúc cũng không thế nào hoài nghi. Trực tiếp đem Tô Minh lời nói còn nguyên phiên dịch làm. Thompson nào biết được Tô Minh nói thật hay giả, vẫn là tại thổi ngưu bức đây. Nói không chừng tiểu tử này thật đúng là hoa hạ một cái ca sĩ đây. Dù sao hoa hạ ca sĩ hắn cũng không biết mấy cái. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Thompson liền chịu phục. Ngược lại Thompson trong lòng càng thêm khinh thường. Đối với Tô Minh cận tồn cái kia một tia kiêng kỵ cũng biến mất từ trong vô hình. Bất quá là một cái ca sĩ mà thôi. Người mẹ nó cùng ta điên cuồng cái gì điên cuồng. Hơn nữa với Thompson tại giới âm nhạc địa vị, thật sự là hắn không cần đem cái khác ca sĩ để vào mắt. Nhất là hoa hạ ca sĩ. Thế là Thompson mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiếp tục truy vấn nói. Coi như ngươi là ca sĩ thì thế nào? Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng? Ngươi từng thu được Grammy âm nhạc khen thưởng sao? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là ngay cả đề danh đều không từng thu được a. Thompson trên mặt toàn bộ đều là trào phúng. Thật tình không biết hắn cái này trào phúng đối với Tô Minh tới nói. Hoàn toàn liền là số không ảnh hưởng. Bởi vì, Tô Minh căn bản liền không có hát qua ca. Càng không có phát hành qua đơn khúc. Lấy được cái cọng lông giải thưởng nha. Chỉ gặp Tô Minh không có chút nào sợ. Tiếp tục nói. Vậy thì thế nào? Nói lên ca hát lời nói. Ngươi là căn bản cũng không như ta. Tô Minh, ngươi khẳng định muốn nói như vậy sao? Phụ trách phiên dịch Lâm Ánh Trúc lúc này đều có chút nghe không nổi nữa. Cũng không có trực tiếp đem Tô Minh lời nói cho phiên dịch đi qua. Bởi vì, nàng cảm giác Tô Minh cái này như bức thổi có hơi quá. Khả năng Tô Minh hoàn toàn chính xác hiểu âm nhạc cũng biết ca hát. Hơn nữa cũng có chút trình độ. Thế nhưng là hắn muốn nói so trước mặt Thompson cường. Vậy cũng quá khoa trương một chút. Phải biết người này thế nhưng là Thompson nha. Thế giới hip hop âm nhạc nhân vật thủ lĩnh. Một thân sáng tác tài hoa liền không nói. Cũng đừng lấy ngón giọng. Không có ngón giọng cùng xuất sắc âm sắc. Làm sao lại lấy được hôm nay loại này thành tựu đây? Coi như tự tin đi nữa ca sĩ. Chỉ sợ cũng không dám nói hắn so Thompson lợi hại a. Tô Minh khả năng căn bản cũng không biết cái này Thompson tại âm nhạc lĩnh vực là lợi hại bực nào đi. Ai ngờ Tô Minh lại mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Nói thẳng, yên tâm đi, ngươi liền đem ta phiên dịch cho hắn nghe. Ta trong lòng mình nắm chắc. Ha ha ha ha, Thompson sau khi nghe. Cả người đầu tiên là ngây ngẩn cả người. Sau đó bạo phát ra một trận nụ cười. Cái này là hắn hôm nay nghe qua nhất nghe tốt trò cười. Trước mắt cái này hắn ngay cả danh tự đều chưa từng nghe qua ra hòa. Vậy mà nói hắn ca hát tốt hơn chính mình. Thật sự là quá buồn cười. Thompson tính cách này cũng là rất xông. Liền trực tiếp mở miệng nói ra. Vậy được, ngươi nói ngươi lợi hại như vậy. Hai chúng ta đến so một chút. Xem ai ca hát tương đối tốt. Ngươi sẽ không sợ sệt đi. Gia hỏa này là cố ý. Hắn liền muốn để Tô Minh tại Lâm Ánh Trúc trước mặt mất mặt mà thôi. Đồng thời biểu hiện một chút hắn so Tô Minh cái này vô danh tiểu bối nhưng mạnh hơn nhiều. Được nha, vậy liền tỉ thí một chút đi. Tô Minh chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười một ngụm đáp ứng. Đối với Tô Minh tới nói, căn bản lại không tồn tại sợ loại tình huống này. Có đàn nữ bị động tại. Tại sao mình muốn sợ? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.